Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1147, Long Cốc. Bích bầu trời màu lam phía trên trắng vân phiêu phiêu, hai bóng người theo trong cái khe không gian chậm rãi đi ra. Một đạo thân mang bạch y, mái tóc dài màu đen bổ trên vai. Một trương mặt như đao gọt đồng dạng tinh xảo lập thể. Một đôi trọc đồng lóe ra hào quang sáng chói. Một đạo khác thân mang ngân sắc quần lụa mỏng, ngân sắc như thủy tinh thông thấu, tóc dài thẳng tắp rủ xuống bên hông. Một đôi tròng mắt màu tím chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra dị dạng thần bí cùng chân quý. Hai người này tự nhiên chính là Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na. Kể từ cùng Thiên Nhận Tuyết đánh một trận xong, đem một số việc vặt vãnh an bài một chút, hao tốn một tuần lễ về sau, Lục Huyên liền cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ đi thẳng tới nơi đây. Long Cốc, tọa lạc ở Đấu La Đại Lục bên ngoài một mảnh khác đại lục. Cũng là đấu ba bên trong Tinh La Đế Quốc chỗ Tinh La Đại Lục. Chẳng qua hiện nay đại lục cũng không gọi Tinh La Đại Lục. Hắn vẫn còn chưa khai thác đại lục, tạm thời còn không có tên. Đây chính là Long Cốc chỗ cái kia một phiến đại lục sao? Nhìn lấy dưới thân cái kia rộng lớn vô biên đại lục, Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, đúng vậy, bất quá Long Cốc chỗ cũng không trên đại lục, chính là tại vết nứt không gian bên trong, là một cái phụ thuộc lấy đại lục tồn tại tiểu thế giới. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, minh bạch, chúng ta đi thôi, ngươi dẫn đường nha. Lục Huyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na tay ngọc, khẽ cười nói, tốt, chúng ta đi. Cổ Nguyệt Na nói, lại lần nữa xé rách không gian, mang lấy Lục Huyên đi thẳng vào. Crack, đây là không gian bích lũy bị xé nứt mà phát ra thanh âm. Tại Cổ Nguyệt Na cùng Lục Huyên trước mặt, cái gì vết nứt không gian cùng hàng rào cũng không có khả năng ngăn trở đỡ được bọn họ. Đây chính là Long Cốc. Nhìn lên trước mặt cái kia hiện ra ánh sáng màu bạc không gian bích lũy. Lục Huyên cười cười, nói ra, ngươi đi vào đi. Chúng ta không là thông qua bình thường con đường, mà chính là cưỡng ép xé rách vết nứt không gian tiến vào cái thế giới này. Cho nên biết gây nên tiểu thế giới chống cự. Ta ở chỗ này cản trở, ngươi tự mình đi vào thuận tiện. Cổ Nguyệt Na thấp giọng nói ra, không có chuyện gì, cùng ta cùng một chỗ vào đi. Lục Huyên mỉm cười, tay cầm nhẹ nhàng vung lên, màu trắng thanh khí thần lực bao phủ mà ra, trong nháy mắt chính đang chấn động tiểu thế giới yên tĩnh trở lại. Cảm giác không thấy mảy may chống cự, ngược lại, toàn bộ bên trong tiểu thế giới đều tràn ngập ra một loại hoan nghênh bầu không khí. Cái này, Cổ Nguyệt Na giật mình, Long Cốc nơi này mặc dù là Long tộc vẫn lạc chi địa. Đối với Long tộc huyết mạch tới nói sẽ có cực lớn thân cận. Nhưng là Long Cốc, tiểu thế giới là tiểu thế giới, căn bản không phải một cái khái niệm, cho dù là nàng xâm nhập tiểu thế giới cũng sẽ có chống cự. Nhưng hôm nay, Lục Huyên một động tác này vậy mà xóa đi tất cả sức chống cự. Ngược lại tiểu thế giới còn tại hoan nghênh bọn họ đến. Cảnh tượng này thật là để Cổ Nguyệt Na lấy làm kinh hãi. Trông thấy Cổ Nguyệt Na kinh ngạc bộ dáng, Lục Huyên khóe miệng hơi hơi vung lên, ngoác ngoác mũi quỳnh của nàng, cười nói, quên ta thanh khí thần lực rồi. Ta thế nhưng là trưởng khống quy tắc chi lực người. Tuy nhiên bây giờ chỉ trưởng khống một bộ phận nhưng đó cũng là trưởng khống. Toàn bộ Đấu La vũ trụ không có một cái nào thế giới sẽ bài xích ta đến. Ta thế nhưng là thế giới. Chi tử, tiểu thế giới đồng dạng cũng là thế giới. Càng bởi vì là tiểu thế giới, liền thiên địa quy tắc đều không hoàn thiện. Lục Huyên cái thế giới này chi tử vừa tiến đến liền có thể hưởng thụ lớn nhất quyền khống chế. Ta đây ngược lại quên. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím nhẹ nháy, trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu. Bất quá đáy lòng của nàng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Cái này Lục Huyên trưởng khống thanh khí thần chủng cùng quy tắc chi lực. Lợi hại đích thật là có chút vượt quá tưởng tượng. Đi thôi, ta Na Nhi. Lục Huyên cười cười, lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay ngọc liền hướng về trong Long Cốc đi đến. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Cái này trong Long Cốc linh khí so với ngoại giới ngược lại là nồng đậm nhiều hơn. Mà lại từ khi ta tiến vào Long Cốc, liền cảm nhận được một loại mãnh liệt thân cận cảm giác. Tựa như là về tới nhà một dạng, Lục Huyên vừa đi, cảm thụ được tình huống chung quanh, không khỏi khẽ than nói ra. Hắn có thể cảm nhận được thể nội thuộc về Hoàng Kim Long cái kia một bộ phận huyết mạch tinh túy. Tựa hồ hết sức phát triển, một loại như có như không kêu gọi đang dâng lên trong đầu của hắn. Thẳng tắp liên tiếp hướng nơi xa, đây là Long tộc nơi chôn xương, khắp nơi đều là Long tộc khí tức. Trên người ngươi mang theo Hoàng Kim Long huyết mạch, tự nhiên sẽ cảm nhận được thân cận. Ngươi nhìn, Cổ Nguyệt Na nhất chỉ chung quanh. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên tuôn ra lít nhít trong suốt năng lượng tiểu long. Đồng thời hướng về hai người không ngừng cúng bái. Đây là xương rồng bên trong năng lượng thai nghén mà ra đặc thù năng lượng sinh mệnh sao? Lục Huyên trong mắt lóe lên một vệt vẻ kỳ dị. Loại này năng lượng tiểu long nếu là đánh chết, có thể hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, tăng lên thể chất cùng hồn lực. Là hiếm thấy tu luyện bảo vật, nhưng là đối với Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na loại tồn tại này mà nói. Loại này hạ cấp lưu giữ tại không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Ngược lại là đối với Hồn Tông cùng Hồn Vương đẳng cấp người mà nói có kỳ hiệu. Đúng vậy, bọn họ đều là bởi vì Long tộc mà sinh, mang theo Long tộc khí tức, cảm nhận được trên người chúng ta huyết mạch uy áp. Bởi vậy nguyên một đám đều quỳ bái phủ phục xuống dưới. Cổ Nguyệt Na giải thích nói. Nghe vậy, Lục Huyên khẽ vuốt cằm, tỏ ra là đã hiểu. Trong Long Cốc kỳ thật cũng không an toàn, cũng là có không nhỏ tính nguy hiểm. Bất quá đối với trong Long tộc người mà nói, lại là như cá gặp nước. Cổ Nguyệt Na vừa cùng Lục Huyên dắt tay tiến lên, một bên hướng Lục Huyên giới thiệu. Đó là Long Vân, có các loại sắc thái, mỗi một loại khác biệt sắc thái đại biểu một loại nguyên tố năng lượng. Mà kim sắc đại biểu khí huyết đúng không? Lục Huyên đáp, đúng thế, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Đáp, những thứ này Long Vân đối với thể chất tăng trưởng, hồn lực tăng lên thậm chí là tinh thần thuế biến đều có chỗ tốt rất lớn. Bất quá đối với chúng ta mà nói. Tác dụng vẫn như cũ không lớn, xác thực tác dụng không lớn, cảm thụ được kia hỏa hồng sắc, màu xanh nhạt, thủy lam sắc cùng màu vàng đất các loại màu sắc long vân theo thể nội chợt lóe lên. Lục Huyên không khỏi từ tốn nói, long vân năng lượng thật là có, nhưng đối với đã là nhất cấp thần thể hắn tới nói lại ngay cả hạt cát trong sa mạc cũng không bằng. Không giống ban đầu quỹ tích đường Vũ Lân, hắn tại Long Vân bên trong ngược lại là thu được không ít chỗ tốt. Cuối cùng, kỳ thật vẫn là thực lực chênh lệch quá xa. Lúc trước đường Vũ Lân đi vào Long Cốc thời điểm, thực lực còn rất thấp, mà hắn cũng đã là quá mạnh. Cho dù đường Vũ Lân thời khắc đỉnh cao nhất cũng không phải hiện tại hắn đối thủ. Liền xem như Kim Long Vương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không thắng được hắn hiện tại. Hắn chỗ lấy ẩn núp là bởi vì hai quyền khó địch bốn tay. Bằng vào thực lực, hắn không sợ tại đương đại bất kỳ người nào. Tay cầm thí thần thương hắn có đầy đủ lực lượng nói ra những lời này đến. Cho nên, nếu là muốn đạt được chính thức đại chỗ tốt, vẫn là muốn tiến vào Long Cốc chỗ sâu nhất Long Mộ mới được. Chỉ có chỗ đó mới có lấy Lục Huyên muốn có được đồ vật. Tỉ như Sơn Long Vương thân thể xương, vân vân, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.